Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, chương 213.213, bất quá không quan hệ, dù sao ngươi cũng thực mau sẽ chết. Mục lão biểu tình tiều tụy, dáng vẻ này cùng hắn ở ngục chung khi hoàn toàn tương phản, vẻ mặt của hắn dữ tợn, mang theo nói không nên lời khoái ý cùng tự đắc, nhưng nói ra nói lại là lạnh như băng, khiến người cảm thấy lạnh lẽo tâm cốt. Cố Gia Trạch cười lạnh một tiếng, nhưng cũng không có để ý tới hắn, chỉ là đề phòng hắn sẽ có mặt khác hành động. Mục lão thấy thế, đôi mắt hơi hơi nheo lại, trong giọng nói mang theo trào phúng, liền tính không cần ta động thủ, nàng cũng sẽ chết, thật cho rằng ta tám hành thí long trận như vậy dễ phá. Lấy nàng công lực, trừ bỏ trầm mê với trong trận, sẽ không có khác kết quả. Cố Gia Trạch trong lòng cả kinh, vội vàng nhìn về phía Giản Du Ninh, tuy rằng nhìn không ra cụ thể khác biệt, nhưng nàng sắc mặt lại tái nhợt như tờ giấy. Hắn không tự chủ được nắm chặt quyền. Ngươi nằm mơ, dù cho có chút lo lắng, nhưng Cố Gia Trạch vẫn đánh gãy. Giản Du Ninh mọi việc đều thuận lợi. Nàng là ta đã thấy lợi hại nhất nữ hài tử. Ngươi đừng si tâm vọng tưởng, nàng nhất định sẽ thành công. Cố Gia Trạch nói chuyện đồng thời nhịn không được nhìn Mục lão liếc mắt một cái. Này liếc mắt một cái, hắn tựa hồ đã nhận ra rất nhỏ khác nhau. Mục lão tựa hồ càng già rồi một ít. Mục lão ngoài cười nhưng trong không cười. Không cần lo lắng, ta sẽ không thương tổn nàng. Rốt cuộc nàng trên người còn có ta muốn đồ vật. Bất quá đến nỗi ngươi, vậy không nhất định. Nói xong, hắn từng bước một về phía Cố Gia Trạch đi đến. Nếu không phải vì Phật xá lợi, hắn mới sẽ không mạo lớn như vậy nguy hiểm đến nơi đây tới. Chờ ngươi đã chết, ta sẽ mạnh mẽ đánh thức nàng, cũng sẽ đưa nàng đi xuống cùng ngươi đoàn tụ. Cố Gia Trạch nhịn không được quay đầu lại hô to. Các ngươi một đám đều thất thần làm gì? Bắt người a, chẳng lẽ muốn gặp Giản đại sư đi tìm chết sao? Một vị tiểu đội trưởng run run rẩy rẩy nói. Đội trưởng, hắn bên người không ai a, lầm bầm lầu bầu như vậy, trong chốc lát đến tột cùng là mấy cái ý tứ. Bọn họ vốn là thuyết vô thần giả, nhưng bởi vì Giản đại sư duyên cớ, tin trên thế giới này luôn có một ít không muốn người biết sự tình. Trong lúc nhất thời càng thêm chần chờ, tùy ý Cố Gia Trạch đứng, Mục lão cười dữ tợn một tiếng. Không biết khi nào hắn xuất hiện ở Cố Gia Trạch trước mặt. Vươn tay trực tiếp véo thượng đối phương cổ. Lúc trước Cố Gia người chính là như vậy đối người nhà của ta. Cố Gia Trạch đều không phải là tay trói gà không chặt. Nhưng cố tình đối mặt Mục lão, không hề trở tay chi lực. Hô hấp không được, trắng nõn khuôn mặt nháy mắt trở nên đỏ bừng. Hắn toàn thân thừa nhận rồi trọng áp, liền cái ngón tay cũng không có thể nâng đến lên, chỉ có thể trừng mắt Mục lão. Mục lão liền thích xem này phó trước khi chết dãy giụa bộ dáng. Hắn ái thảm loại cảm giác này, đặc biệt là đối tượng vẫn là Cố Gia người. Phải nhớ kỹ, hại chết ngươi người không phải ta, mà là các ngươi Cố Gia người. Cố Gia Trạch phần đầu sung huyết, mắt nhìn dây tiếp theo liền phải tắt thở, nhưng liền ở thời khắc mấu chốt, tùy thân mang theo ngọc bội đột nhiên bùng nổ kim quang. Mục lão nhất thời chưa tra, bị kim quang chiếu xạ sau, phát ra hét thảm một tiếng, sau đó nhanh chóng đem Cố Gia Trạch ném đến một bên trên cỏ. Hắn hai mắt ao hãm, khủng bố vô cùng, chờ hòa hoãn đôi mắt đau đớn, hắn mới nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi như thế nào sẽ có như vậy, quý trọng đồ vật. Hắn rõ ràng từ ngọc bội trung cảm nhận được long vận, liền tính là tính chất tiểu thừa ngọc bội cũng sẽ nhất cử càng vì bảo khí. Càng miễn bàn này cái ngọc bội lai lịch, phi phàm ẩn y cố ra trạch một hồi ho khan. Lại dùng sức hô hấp đã lâu mới cảm thấy phổi rốt cuộc thoải mái. Hắn vội không ngừng đem ngọc bội nắm trong tay, kiêng kỵ mà nhìn Mục lão, cũng không nói chuyện. Giờ phút này hắn đã hoàn toàn không đem hy vọng đặt ở phía sau nhìn không thấy Mục lão đám kia nhân thân thượng, chỉ chuẩn bị tùy thời mà động. Liền ở Mục lão lại muốn cưỡng chế động thủ khi, trên bầu trời tám đạo hơi thở đột nhiên quay cuồng, tựa hồ có hai hai hòa hợp nhất thể dấu hiệu. Hắn trong mắt xẹt qua một mạt hoảng sợ, trăm triệu không nghĩ tới Giản Du Ninh thật sự có thành công xu thế. Mục lão trên mặt hiện lên nghiêm ngặt chi sắc, càng không có thời gian phản ứng Cố Gia Trạch, lập tức thay đổi một phương hướng hướng Giản Du Ninh đi đến, ý đồ đánh gãy đối phương. Hắn động tác mau, Cố Gia Trạch động tác càng mau. Cố Gia Trạch tuy hoàn toàn không biết gì cả, nhưng cũng biết hết thảy đều phải chờ Giản Du Ninh tỉnh lại, nếu không liền sẽ thất bại trong gang tấc. Hắn đứng ở Giản Du Ninh trước mặt quát lớn nói: ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Mục lão lại ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái không trung, vung tay lên, trực tiếp đem Cố Gia Trạch ném đi trên mặt đất. Cố Gia Trạch cảm thấy cả người khí quan đều đã chịu chấn động, một ngụm máu tươi phun ra, cả người hơi thở tức khắc trở nên uể oải. Bất quá hắn vẫn không quan tâm mà đứng lên, như hổ rình mồi mà nhìn Mục lão. Mục lão nhíu mày, biết không hẳn là ở thời điểm này trì hoãn thời gian. Hắn phun ra một hơi, tràn ngập sát ý, ánh mắt rốt cuộc dừng ở Cố Gia Trạch trên người, chuẩn bị tốc chiến tốc thắng. Hắn trong tay nhanh chóng khắc một đạo pháp quyết, cùng với nhẹ nhàng ngâm sướng, Cố Gia Trạch bên người tức khắc xuất hiện một đạo trận pháp, kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành công kích, mà Cố Gia Trạch trước mắt, không còn có Giản Du Ninh, không còn có Mục lão, có chỉ là kim hóa khí thành lưỡi dao sắc bén, mấy ngàn đem lưỡi dao sắc bén huyền phù ở không trung. Mỗi nhất thời khắc, bọn họ như là nghe được hiệu lệnh, từ bốn phương tám hướng hướng Cố Gia Trạch toàn thân vọt tới. Một khi bị đánh trúng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cố Gia Trạch trong lòng cũng không có sợ hãi, hắn gắt gao nhéo ngọc bội, nhắm hai mắt lại. Nếu hắn đã chết, hắn cũng hy vọng Giản Du Ninh có thể hảo hảo, sẽ có một cái so với hắn càng tốt, càng có thể chiếu cố người nam nhân xuất hiện. Ngọc bội bởi vì chấn động phát ra ong ong thanh, chợt không chịu bất luận kẻ nào khống chế hiện lên. Lần thứ hai một đạo kim quang hiện lên, lưỡi dao sắc bén hư không tiêu thất. Chờ Cố Gia Trạch lần thứ hai mở mắt ra, phát hiện như cũ là quen thuộc hoàn cảnh. Mục lão tắc có chút kiêng kỵ nhìn hắn, trong tay ngọc bội, Cố Gia Trạch theo bản năng mà nắm chặt ngọc bội. Mục lão mí mắt sốc sốc, biết có ngọc bội nơi tay Cố Gia Trạch giống như là nắm thượng phương bảo kiếm, khó có thể đối phó. Lại nhìn không chung, hai hai tương dung hơi thở, sắp muốn dung hợp thành công. Hắn dứt khoát mặc kệ Cố Gia Trạch, lần thứ hai hướng Giản Du Ninh đi đến. Chuyện tới hiện giờ, Cố Gia Trạch cũng rốt cuộc đã hiểu, Giản Du Ninh cho hắn ngọc bội là hiếm có bảo vật, có phòng thân công năng. Hắn cắn răng một cái, dứt khoát trước Mục lão một bước tới gần Giản Du Ninh, tay trái nắm Giản Du Ninh cánh tay, tay phải nắm ngọc bội, gắt gao mà nhìn chằm chằm Mục lão. Giản Du Ninh vốn có chút nối nghiệp vô lực, nhưng được Cố Gia Trạch trợ giúp, trong cơ thể hơi thở nương long vật bạo trướng, hợp nhất kính đại lượng, kiếm gỗ đào thẳng chỉ không trung. Trong phút chốc, phong ngừng, mây đen tan đi, Mục lão khóe mắt muốn nứt ra. Tám hành thí long trận cũng coi như là hắn hoa mười mấy năm nghiên cứu ra tới tâm huyết. Liền như vậy bị phá, có thể nào làm hắn không đau lòng? Hơn nữa, mạnh mẽ thúc dục tám hành thí long trận, vọng động quốc gia long mạch, hắn cũng đã chịu phản phệ. Nếu không như thế nào sẽ biến thành này phó người không người quỷ không quỷ bộ dáng? Hắn gầm lên một tiếng, đang muốn ra tay, Giản Du Ninh đột nhiên mở mắt ra, trong mắt có kim quang xẹt qua, giờ này khắc này nhìn chằm chằm vào trước mặt quần sáng Lưu Bá Ôn cũng có chút mừng rỡ như điên. Hắn trăm triệu không nghĩ tới chính mình làm cái này đoán rằng thế nhưng thành công. Thành công thay đổi tám hành thí long trận, thay đổi muôn vàn thường sinh vận mệnh. Hắn cũng không nghĩ tới Giản Du Ninh thật sự không phụ sự mong đợi của mọi người. Hoàn thành mấu chốt nhất một bước. Bất quá, đương hắn tầm mắt chạm đến Mục lão, Lưu Bá Ôn vội không ngừng nói. Du Ninh, hắn đã chịu thật lớn phản phệ, pháp lực đã không kịp cường thịnh khi 1/3, ngươi mau giết hắn, hết thảy đều kết thúc. Mặc dù không biết Mục lão đến tột cùng là ai, nhưng Lưu Bá Ôn cũng đoán được, liền tính Lưu Bá Ôn không nói, Giản Du Ninh cũng sẽ làm như vậy. Nàng đem hợp nhất kính thu lên, nắm chặt kiếm gỗ đào. Giản Du Ninh trong mắt hàn mang không tiêu tan, kiếm gỗ đào bổ về phía Mục lão phương hướng, cuồn cuộn pháp lực hội tụ, lăng không hóa thành một phen to lớn mũi kiếm, rồi sau đó giống như kình thiên chi trụ, ở Mục lão kinh hãi trong ánh mắt, thật mạnh oanh kích ở hắn trên người, hết thảy đều kết thúc. Mục lão trên mặt xuất hiện kinh sợ, mạnh mẽ pháp lực đồng dạng thổi quét mà ra, nhưng mới vừa chạm đến trong hư không kiếm gỗ đào, lập tức đó là một ngụm máu tươi phun ra, thần sắc uể oải tới rồi cực điểm, mà ni cuối cùng tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Không, chuyện này không có khả năng. Mục lão nghĩ tới vô số lần chính mình cách chết, nhưng chưa từng có nghĩ tới sẽ chết ở một cái tiểu cô nương trong tay. Chính là bởi vì nàng, nhiều lần hỏng rồi chính mình chuyện tốt, cuối cùng thất bại thảm hại. Hắn căn bản không cam lòng a. Giản Du Ninh đồng dạng phun ra một búng máu. Vừa mới kia nhất chiêu đã dùng nàng sở hữu còn sót lại lực lượng, hiện giờ suy yếu đến liền kiếm gỗ đào đều cầm không được. Nàng nhẹ buông tay, kiếm gỗ đào rơi xuống trên mặt đất. Cố Gia Trạch lau một phen khóe miệng máu tươi, vội vàng đỡ lấy nàng. Du Ninh, ngươi có hay không sự? Giản Du Ninh hoàn toàn không biết Cố Gia Trạch đến tột cùng làm cái gì. Nếu không có đối phương kéo dài công phu, chỉ sợ sở hữu hết thảy đều sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Giờ phút này nàng suy yếu mà cười cười, chỉ trên mặt đất kiếm gỗ đào, giết Mục lão, nếu không hậu hoạn vô cùng, lửa rừng thiêu bất tận, xuân phong thổi lại sinh, này mối họa nhất định đến trừ bỏ. Cố Gia Trạch đỡ lấy Giản Du Ninh đứng vững, nghe lời mà nhặt lên trên mặt đất kiếm gỗ đào, rồi sau đó hướng Mục lão đi đến. Mục lão hiện giờ giống một cái chó nhà có tang, nằm trên mặt đất không thể động đậy. Giản Du Ninh, ngươi bình tĩnh, chỉ cần ngươi nguyện ý buông tha ta, ta nguyện ý trả giá bất luận cái gì đại giới cầu xin ngươi. Hắn thật vất vả mới từ ngục giam trung chạy ra tới, đã hoa đi hắn quá nhiều công lực, Mục lão đã không có biện pháp tránh thoát này một kiếp. Giản Du Ninh không xem hắn, nhìn về phía Cố Gia Trạch, còn nhớ rõ ta cho ngươi ngọc bội khi lời nói sao? Cứu vớt toàn thế giới, không chuẩn là có thể sống sót. Mục lão chính là ngươi cơ hội. Mục lão làm nhiều việc ác, thương tổn cũng không gần là một người. Hắn vọng động quốc gia long mạch, tội không thể thứ. Không chuẩn Cố Gia Trạch tới. Đây là hắn cơ hội. Đại đạo có tình, chính là như vậy, cái đạo lý. Cố Gia Trạch ánh mắt sáng lên, nhịn không được hỏi, ta nếu có thể sống sót, ngươi nguyện ý bồi ta vượt qua quãng đời còn lại sao? Giản Du Ninh sắc mặt thảm đạm, không đành lòng cự tuyệt cái này ánh mắt tinh lượng nam hài. Ngươi có thể sống sót rồi nói sau. Cố Gia Trạch cười, không màng Mục lão cầu tình, nhất kiếm thẳng cắm trái tim Môn Sơ. Mục lão dãy giụa một cái chớp mắt, không còn có sinh lợi, sở hữu hết thảy đều kết thúc. Giản Du Ninh nhịn không được nhìn về phía không trung, không trung xanh thẳm vô cùng, sở hữu khói mù toàn bộ tan đi. Thật tốt, ở ta chết thời điểm còn có thể có người bồi. Liền ở Giản Du Ninh lẩm bẩm tự nói khi, Lưu Bá Ôn đúng lúc ra tiếng, nếu đã đi ra chết môn, ngươi sẽ không chết. Giản Du Ninh kinh ngạc, vì cái gì? Lưu Bá Ôn ngữ khí trầm trọng, bởi vì kia sinh môn thi pháp đại sư thế ngươi chịu qua. Hết chương.